hay giờ lại tưởng. Đúng. Bởi vì khi nào mà chúng ta sống đúng nghiêm chỉnh với luật hẳn hoài đàng hoàng rồi thì bắt đầu chúng ta mới kiểm nghiệm từng cái chút, nghĩa là trước cả pháp tâm nó bất động, là người ta chửi mắng mình không có giận hờn gì nào, không có tham sân si nữa, thì mình thấy rằng mình đã ly dục rồi, ly ác pháp. Bây giờ cho nên ác pháp không có tác động được nữa, không? Cho nên do vì vậy đó thì chúng ta biết rõ ràng, thì bây giờ chúng ta mới ngồi lại, chúng ta để cho cái tâm nó tự động nó ở trên hơi thở, mà chỉ có quyền nhắc chứ không có được tập trung. Mình không có tập trung trong hơi thở nữa, mà chỉ có quyền nhắc. Bây giờ chúng ta quan sát trên từng thân thọ tâm pháp của chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta nhắc cái tâm định trên hơi thở, rồi bắt đầu mình nhắc thì tức là cái tâm nó sẽ biết hơi thở ra. Bây giờ trải qua cái thời gian mình tu định niệm hơi thở, tức là mình tu hít thở năm hơi thở đi kinh hành á, thì nhắc thường mình nhắc thở ra tôi biết tôi thở ra, hít vô tôi biết hít vô, ha, hoặc tôi thở tôi biết tôi đang thở, thì cái sự mà tu tập của các con nó đã thuần quen với hơi thở, cho nên khi mà nhắc nó, khi mà quan sát thân tọa tâm pháp xong rồi thì bắt đầu mình nhắc cái tâm phải định với hơi thở, không đừng có phóng dật ra ngoài. Do đó bây giờ mới thấy nó biết hơi thở ra vô, để tự nó biết chứ không có gom, như hồi mình mới tu năm hơi thở đi kinh hành là phải gom cái tâm vô cái hơi thở. Còn bây giờ thì không gom, chỉ nhắc rồi tự động để cho nó biết, chứ không có. Bởi vì khi mà nhắc vậy thì tự nó định trên hơi thở, cho nên mình chỉ cần coi như mình là một người đứng để xem coi cái tâm của mình nó định hơi thở, chứ không phải là mình ngồi đó mà mình ôm ấp nó, hoặc là mình tập trung gom cái tâm mình vô trong hơi thở, phải. Mà mình chỉ đứng quan sát để coi nó, cái tâm của mình nó quay vô hơi thở thôi. Coi như là mình người thứ ba để đứng coi cái tâm nó quay vô hơi thở. Hơi thở là cái đối tượng của cái tâm. Coi thì coi nó có định lên không. Thì mình đứng đây mình xem thôi chứ mình không có tập trung. Bạch Thầy không chú ý vào tụ điểm mà chỉ xem hơi thở ra vào. Chỉ xem hơi thở ra vào, không có gom tâm trong tụ điểm. Gom trong tụ điểm là khi chúng ta còn tu định niệm hơi thở, còn tu tứ chính cần, thì chúng ta sẽ tập trung gom lại. Còn bây giờ thì không có gom lại, mà chỉ nhắc nó rồi chúng ta chỉ quan sát có hai thứ cơ nó có gom. Quan sát có thở không? Có thở không đó, mà có thở, coi nó có thở không? Nó thở nặng, thở nhẹ, thở chậm, thở dài thì kệ nó, không có cần mà phải thở cho nó có vận dụng để cho nó tập trung, không có vận dụng cứ chút gì hết. Thôi thở sao cứ để vậy, rồi coi thử coi cái tâm của nó, coi nó biết không thở. Mình biết tu thời gian sau thì sẽ thấy rõ ràng là mình đứng mình xem hơi thở, mình xem cái tâm của nó bắn vô hơi thở hoặc là không. Bởi vì thầy nói thật sự ra khi mình luyện rồi nó có cái người thứ ba với mình. Bây giờ mình hướng tâm này, tâm như cục đất này, thì mai kia mốt nọ có sự kiện xảy ra thì nghe thật sự ra thì ở trong tay mình, ở trong tâm mình nó nhắc liền, tâm như cục đất, khi có chuyện nó tức giận cái bắt đầu nhắc ra liền, thì đó là mình đã tạo được người thứ hai của mình. Ngoài mình ra nó còn có người thứ hai, tức là người niệm xứ rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà tu tứ niệm xứ thì ngay đó thì mình nhắc cái lệnh của mình nhắc, thì mình chỉ nhắc nó là cái lệnh của mình, là cái người chỉ huy rồi, thì mình nhìn coi thử coi cái tâm nó quay vô không, thì mình thấy rõ ràng cái tâm nó quay vô, nó biết hơi thở. Cho nên mình không có tập trung, không có gì hết, nó nhẹ nhàng ghê gớm lắm. Thầy nói thật sự là tôi tới đây là nó thật sự di đế rồi. Cho nên vì vậy nó không phải là còn như mình tập trung như các sư các thầy mà tu tập nó quá thô rồi, nó không phải đâu. Ở đây nó khác rồi, nó cái giai đoạn của cái tâm nó tự nhiên. Rồi bây giờ nó tự nhiên như vậy nhưng mà nó chưa hẳn đã hoàn toàn nó kéo dài được, cho nên thỉnh thoảng chúng ta lại nhắc. Bây giờ khi mà nó đương như vậy, không phải là chúng ta cứ để cho nó ở vậy hoài, mà chúng ta phải tác ý ra, chúng ta bây giờ phải quan sát lại thân thọ tâm pháp của cái chúng này, chứ không khéo nó cứ để cho nó biết hơi thở thì cái xúc tưởng hỷ lạc nó sẽ xuất hiện ra liền. Nó xuất hiện ra liền thì mình cảm giác như nó an ổn, chứ sự thật ra mình không có ý thức ở trên thân thọ tâm pháp của mình. Mà mục đích tứ niệm xứ là mình dùng ý thức, tức là chánh niệm, cái ý chánh niệm ở trên đó, chứ đâu phải là cái tưởng. Cho nên vì vậy mình cứ ngồi yên lặng nó thành tưởng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại nhắc cái tâm á, bây giờ đó phải quay trở lại, nghĩa là lìa hơi thở đó, phải quay trở lại quan sát thân tọa tâm pháp lần nữa. Và bắt đầu bây giờ nó quay lại, nó quan sát ý như vậy lần lượt cho đến pháp xong rồi thì bắt đầu nó ra lệnh. Tự nhiên nó phản xạ một cách, khi mà tu nó quen rồi, nó ra lệnh, nó nhắc cái tâm á định lên hơi thở liền. Thì bắt đầu thì cứ mình quan sát qua cái tâm nó quay vô, nó biết hơi thở ra vô, thì hơi thở của mình khi mình nhắc rồi thì cái hơi thở nhẹ chậm như thế nào thì mình vẫn thì cái tâm nó bắt đầu nó quay vô thì nó vẫn thấy như vậy rồi. Còn mình ra lệnh thì mình thấy cái lệnh của mình hoàn toàn nó đứng ở ngoài góc độ để mình quan sát lại. Cho nên cái lệnh đó là cái lệnh của pháp như lý thật ý, cái đạo đó, cái đạo lực ở chỗ cái pháp như lý. Mà mình tu tập mà được cái người thứ ba mà ngoài cái đối tượng của tâm với cái tâm rồi mà có người thứ ba nữa, là tức là cái người thứ ba đó là cái đạo lực của mình. khi nào mà nó hiện ra cái đạo lực thì nó mới đúng, mà chưa có đạo lực là mấy người phải tu tập tứ chánh cần rất nhiều, chứ tu lơ mơ thì mất tiền. Cho nên vì vậy nhớ là cư sĩ các con á, thì luôn luôn lúc nào những buổi tối mà trong gia đình mình buổi tối thì nó sinh hoạt, nó hát tivi này kia, chỉ có buổi khuya là tốt nhất cho quý vị tu. Không lẽ mình bây giờ mình lại còn ham ngủ nữa sao? Cho nên các con nhớ thầy dặn con, khi mà về nó tất cả vợ con rồi, tối nó ngủ rồi ngủ kệ nó, khuya mình ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, cái mình thức dậy lúc đó 2 giờ, 3 giờ cũng được, miễn là mình thức dậy là mình tập cho nó tỉnh táo cho đàng hoàng, rồi bắt đầu vô ngồi, quyết định là ngồi tu 1 giờ tứ niệm xứ. Rồi tu rồi đi ngủ, cần nữa. Mà tu 1 giờ thôi rồi đi ngủ, mà tu rồi đi ngủ khỏe lắm. Mà trước khi đi ngủ thì phải nhắc nó, tầm ngủ không chim bao mộng mị gì hết, ngủ cho ngon, ngủ cho tốt, ngày mai làm việc nữa. À, cứ như vậy rồi ban ngày sắm ngăn áo gì khác, ban đêm tu tứ niệm xứ. Rồi tới lúc mà tự cái tâm nó quy vô rồi thì bất kỳ ở nơi đâu cũng phải về đây hết để thầy dạy nhập định. Chứ còn cái tâm mà nó quy vô, nó biết hơi thở ra vô mà không có về đây á, thì kể như là không biết cái cách phương pháp hướng tâm để nhập các định. Không phải là giai đoạn này là giai đoạn tu tứ như ý túc, tứ như ý túc, bốn cái như ý của mình. Thì lúc bây giờ thầy mới dạy cách thức tu tứ như ý túc. Chứ bây giờ mình hướng bậy thì không được à. Mình hướng bậy rồi tới chừng đó nó đi lạc rồi, cái vô đó nó không được. Bây giờ ví dụ mình thấy nó được vậy, cái mình nhắc tịnh chỉ hơi thở đi, vô đi. Trong khi đó nó tịnh chỉ bất tử, nó vô đó bà mình không có thở nữa, bà con ta xuống chôn mình, chôn mình đó, uổng của đó, tu tới đây rồi mình ta chôn cách quan mạng đó. Phải không? Con muốn hỏi cái này cũng quan trọng cho con. Trong cái tiến trình mà thời gian mà con có thể thấy con thích cái ổn định mà bỏ đặc cư. Tiến trình tôi là theo dõi tâm con muốn khó khó rồi, dầu là bao nhiêu phút cũng là con muốn một tiến trình. À, một tiến trình của nó. Rồi bắt đầu đó, cái tâm để cho nó định lên hơi thở một thời gian, bao lâu tùy theo nó. Khi nó muốn hướng ra, ví dụ như độ khoảng chừng 10, 20 hơi thở, thì bắt đầu mình phải tắt ý. Thì nó an lạc, nhưng mà con phải tắt ý. Không được, cảm giác nó là thù dị tưởng rồi. Còn nữa. Tiến trình bằng ý thức, không được tiến trình bằng tưởng thức. Còn cái cảm giác đó là cái tưởng thức đưa đi. À đó, thì nó đó là cái năng lực của tưởng mà. À, như vậy là con dùng cái pháp tưởng nó cũng hết, nhưng mà nó không phải, bởi vì cái pháp tưởng nó chỉ hà hơi cho con thôi. Bây giờ có người nói bị ma tà, trước ông thầy phù thủy đến, ông cũng vẽ bùa, ông đọc thần chú, rồi ông cũng tụng kinh tụng gì đó, ông kệ hơi cái con ma nó xuất ra, thì họ cũng thấy hết rồi, bởi vì nó có cái năng lực của tưởng nó giúp cho hết. Nhưng mà mai mốt nó trở lại. Còn cái này không, con nếu mà con trị bằng ý thức của con, bất kỳ nó đau ở chỗ nào đó, cái lưng con, bắt đầu con ra lệnh cái thọ là vô thường, cái lưng đau này phải rời khỏi cái thân này đi. À, con ra lệnh vậy bằng ý thức của con thôi, cái năng lực của ý thức của con nó sẽ mạnh, nó mạnh mà nó thực tế hơn. Còn cái kia tưởng thức, khi con điều khiển nó vậy bằng cách là con phải giữ tâm yên lặng vậy, mà con không có cái năng lực mà cái năng lực của cái pháp truyền lệnh, do đó con không thể nào mà làm chủ được nó đâu. Bây giờ nó trị hết, mai mốt cái sanh bệnh khác nữa. Và cứ như vậy nó chỉ chẳng qua là cái nhân quả thiện ác của nó giảm theo cái năng lực của tưởng thôi. À, bởi vì nó dù là các pháp nào mà nó sinh diệt, vì nó ở trên cái tâm của con mà nó khởi ra, thì lúc bây giờ nó là chướng ngại pháp của con. Bởi vì cái hoàn toàn cái thật là thanh thản an lạc thì vô sự ở trên bốn cái chỗ này, mà nó có một cái gì mà khởi ra trong tâm con, nó sinh diệt ở trên tâm con là sai hết. Thank you. cái đó con tu theo thân hành niệm. À, cái đó là đúng theo cái pháp thân hành niệm chứ không phải đúng niệm xứ. À, rồi bắt đầu bây giờ thân hành niệm thì cái thân của mình hành cái động nào đó, mình theo dõi nó, giờ nó đau nhất cũng là cái hành động thôi, mình biết thì đó là thân hành niệm. Họ ngoài tứ niệm xứ rồi. Còn tứ niệm xứ là hoàn toàn ngồi đây quan sát bốn chỗ để lưu trữ hệ pháp thì tứ niệm xứ. Còn cái đó là thân hành niệm. Bây giờ thân nó đưa lên nó biết, hạ tay xuống nó biết, bây giờ cái mình cúi xuống mình lại nghe nó đau cái lưng mình biết, thì đó là cái hành động của cái thân làm cho mình cảm giác, thì gọi là mình biết từng chút cái động dụng của cái thân của mình trong đó, thì cái đó là gọi là thân hành niệm. Nó vừa là hành động nội mà vừa là hành động ngoại, cho nên hành động nội và hành động ngoại của nó đó là nó thuộc về thân hành niệm. Thân hành niệm trên tứ niệm xứ chứ không phải tu tứ niệm xứ. Bởi vì con không có hỏi rằng, bởi vì ở trên tứ niệm xứ nó thực hiện nhiều cái pháp, cũng như bây giờ con tu cái tứ tính cần con cũng phải thực hiện trên tứ niệm xứ chứ, ngoài tứ niệm xứ lấy cái gì con biết nó là ngăn ác diệt ác ở đâu, cũng phải là ngăn ác diệt ác ở tâm thân con chứ đâu, thì nó là cũng tứ niệm xứ. Nhưng mà thí dụ như con tu định niệm hơi thở nó cũng là tứ niệm xứ, bởi vì nó là hành động của nội của thân, cho nên con tập trung ở trong hơi thở, con nhiếp tâm ở trong hơi thở, con cũng điều tu tứ niệm xứ, mà gọi là tu thân hành niệm trên tứ niệm xứ chứ không phải là tu tứ niệm xứ. Thân hành niệm tầm tứ phải không? À, tam ấn tứ ấn á, theo con nói cái tam ấn. Không phải, bây giờ thầy nói như thế này, Đức Phật đã xác định cho tam ấn và tứ ấn ở trên tứ niệm xứ. Bây giờ Đức Phật nói thân là có, thân là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là tứ ấn. Mà nói thân vô thường, khổ, vô ngã thì nó là tam ấn. Thì đây là xác định, gọi là ấn, tức là xác định cho chúng ta cái này là chắc chắn là hễ cái gì vô thường là cái đó khổ. Mà cái đó khổ là vô ngã thôi, nó không có cái ngã. Cho nên đây là cái xác định thôi. Vì vậy mà chúng ta nắm được cái xác định này, chúng ta biết các pháp là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên đó làm để thì chúng ta xác định được cái pháp như vậy để mà chúng ta đừng có dính mắc. Nhưng mà sự thật là chúng ta chỉ học cho nó suông, chứ nó không phải vậy. Mà trên con đường tu á, nó phải tu nó khác, nó không phải theo cái kiểu mà con hiểu như vậy nó thành ra tưởng. Cho nên phải biết cái pháp tu. Thí dụ như bây giờ trong cái giai đoạn con phải tu về tứ niệm xứ mà tứ chánh cần, hoặc tứ niệm xứ là tứ bất hoại tịnh, hay hoặc là tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ, hoặc là tứ niệm xứ mà lại tu tứ thánh định. Bởi vì trên cái thân này nó có định ở trên này thì cho nên cũng ở trên tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy đó thì cái mà hiểu biết con nó có cái hiểu biết tổng quát mà nó kêu là nó hạp nhạp như ở trong cái bài kinh của kinh. Nó lộn xộn lắm, nó không có thứ tự. Còn bây giờ thầy dạy cho các con á, thì khi nào nó có những cái điều kiện gì cần thiết thì hỏi thêm thì thầy dạy cái đó để mà tu. Còn bây giờ đã dạy tứ niệm xứ là trên thân này để đẩy lui các chướng ngại pháp thôi. À, con hiểu biết. Đó, cho nên vì vậy thứ nhất là thường xuyên để tắt ý ra, để dùng ý thức chứ không được dùng tưởng. Nghĩa là đừng có dùng cái tưởng. Ví dụ bây giờ cái hơi thở thì thở ra thử vô chỗ mũi này, mà mình thấy nó đi vô phổi của mình là mình tưởng. Thật sự ra con đường đi mình thấy hết vô phổi rồi, nhưng mà đừng có tưởng theo nó. như vậy. Cho nên mình biết ra biết vô ở đây thôi, một cách tự nhiên thôi, thở ra, thở vô, biết vô. Bởi vì Đức Phật không có dạy chúng ta dùng cái tưởng mà để đưa nó đi. Thành ra do vậy mà chúng ta theo cái lộ trình của đạo Phật thoát ra khỏi cái dòng tưởng. Bởi vì cái tưởng nó sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái lệch, cho nên chúng ta đừng có dùng tưởng trong cái đường tu. Mà nếu mà muốn không dùng tưởng thì luôn luôn phải tác ý ra thì cái ý thức của chúng ta nó mới có. Chứ nếu mà không tác ý thì cái tưởng nó sẽ làm cho cái ý thức nó mất đi, thì chúng ta tu không có đến đâu được hết đâu. Cho nên ở đây mục đích của chúng ta là cái đường đi chúng ta thấy rất rõ, là tới cuối cùng là nó phải là định vô sắc, hoặc định hữu sắc, định của ý thức chứ không phải định của tưởng thức. Cho nên chúng ta phải thực hiện tới tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Vì vậy cái định này nó xác định cho con đường mà chúng ta đi nó cụ thể rõ ràng. Mà cái chánh định này á, thì nó nằm cái nẻo thứ 8 của bát chánh đạo, cho nên vì vậy nó xác định được cái tứ thánh định là con đường của đạo Phật, là cái định đó mới đúng. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải xả hết tất cả những cái tưởng của chúng ta ra thì chúng ta mới đi vào cái định mà hữu sắc này. Mới nói định hữu sắc là tức là định của ý thức, mà nó định vô sắc là định của tưởng thức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là phải lìa xa cái định tưởng, cái định mà vô sắc. Không có được mà để cho một chút xíu nào mà xen ở trong đó. Bởi vì nhiều khi chúng ta ngồi để cái tâm không vọng tưởng mà chúng ta lại định vô sắc, chứ nó không phải thuộc ý thức. Còn ý thức của chúng ta là phải ly tham sân si, nó mới là thuộc về định của ý thức. Nó như vậy nó mới là sơ thiền mới được. Đó, cho nên vì vậy luôn lúc nào chúng ta cũng phải tác ý. Cho nên Đức Phật nó phải tác ý mà thiện xảo tác ý, mà khéo léo tác ý, chứ không phải là dụng nó thì nó cũng không giải quyết được, nó sẽ bị tưởng xen vô. Cho nên phải khéo léo trên cái đường tu. Bây giờ thầy nói, bây giờ thầy dạy thì các con cứ theo cái chỗ nào hiểu chỗ nào tu. Đừng có bao nhiêu cái gì mà tới giờ hiểu á, xả xuống bỏ hết đi. Nó trật rồi, nó trật con đường rồi. Không có nên mà tu theo nó, không phải là thầy bác các pháp của các thầy đâu. Nhưng mà vì nó không đưa mà các vị thầy của chúng ta đi đến cái nơi cuối cùng, nơi làm chủ. Cho nên bây giờ chúng ta bỏ hết, chúng ta coi như là bắt đầu đi trở lại. Bây giờ bắt đầu đi trở lại thì thầy dạy sao cứ làm vậy. Bây giờ về biết là năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành, ra lệnh từng hành động đứng lên ngồi xuống để chúng ta có cái quyền làm chủ nó. Đó là cách thức thứ nhất. Cách thức thứ hai là hàng ngày chúng ta sống tiếp duyên với các pháp á, thì chúng ta luôn luôn phải thấy bằng cái đôi mắt nhân quả, thiện với ác, không được thấy nó đúng sai. Đó là một cách thức để mà cứu chúng ta, để ngăn ác diệt ác. Đó là cái phương pháp tu để mà sống trong các pháp, gọi là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình không bị dính mắt. Cái thứ ba là trong những đêm khuya thanh vắng á, thì chúng ta phải tu ngồi quan sát trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp, có chướng ngại thì để lui, mà không chướng ngại thì để cho nó thanh thản an lạc vô sự. Còn một niệm gì khởi ra đều là hoàn toàn tưởng hết, chúng ta phải có như vậy thì chúng ta mới tu được. Và như vậy thì coi như là thầy đã nói như vậy thì chúng ta về cần phải thực tập, rồi thực tập rồi thì còn phải thưa hỏi, chứ đâu phải là nói rồi về nó làm đúng được đâu, nó còn sai. Cho nên vì vậy bây giờ về thực tập rồi mới thưa hỏi lại. Còn bây giờ con chuẩn bị con về thì lúc bây giờ đó thì sẽ trình lại thầy, rồi sau đó viết thơ gửi lên thầy. Giờ con tu đêm như vậy, con thấy nó thanh thản an lạc rõ ràng. Bởi vì thầy đã đặt cho các con những cái từ thanh thản an lạc và vô sự, không mà cái tâm mà hoàn toàn nó mất cái thanh thản an lạc vô sự, bốn chỗ thân thọ tâm pháp này nó không có thanh thản an lạc vô sự thì nó sai, mà có thanh thản an lạc vô sự là đúng, không còn nhớ chưa? Cứ như vậy rồi sau đó viết thơ trình bày, không phải là nói bây giờ cái làm được liền đâu, mà phải tu rồi mới rút tỉa từng kinh nghiệm mới thấy được. Rồi có những cái gì thầy chỉnh lại hết, bởi vì còn thầy, chứ nếu mất thầy thì chắc chắn là không ai chỉnh đâu. Chứ còn bây giờ mới có hỏi lung tung đây được, các con thầy một mớ kêu là một mớ kinh sách, một mớ hiểu biết đó thì coi như là con rối nữa. Cho nên thầy không muốn cho các con thêm rối, bởi vì nó nhiều quá nó rối lắm. Tốt hơn các con phải giữ đúng cái lời thầy dạy, cái nào đã tập hôm nay thì phải làm cho đúng. Rồi bây giờ mấy con chuẩn bị về lo về tù, nói nhiều quá.